Lắng nghe Vô Thường nói Ôn Tam, chương 48, Hí Tử Hồn phần 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay, thành chủ của Liễu Thành tên là Lãng Tranh Ý, tuổi chưa đến 20, còn nhỏ hơn Hứa Phượng Giao vài tháng. Ta nghe người trong phủ thành chủ nói, Lãng Tranh Ý vốn có một vị hôn thê từ thuở bé, nhưng từ sau khi Hứa Phượng Giao đến Liễu Thành, hắn đi nghe hát, chót si mê Hứa Phượng Giao, chẳng những hủy bỏ hôn ước, mà còn đánh chết ba tên gia phó nhà người ta. Cũng bởi vậy, Hứa Phượng Giao mới rước họa sát thân. Trung Lưu nói, Khương Thanh Tố khẽ gật đầu, ta quả thực chưa từng nghĩ tới điều này, nay đã biết được tên thành chủ, chẳng lẽ lại phải chạy thêm một chuyến xuống âm ti tra sinh tử bộ của hắn. Không cần Bạch Đại Nhân phải thân chinh thêm lần nữa, việc liên quan đến Lãng Tranh Ý, chỉ cần dính dáng đến Hứa Phượng Giao, ta đều có thể dò la được. Quả thực trước kia hắn có không ít hành vi phóng túng, khiến cả thành Liễu đều chẳng chút xót thương trước cái chết của Hứa Phượng Giao. Trung Lưu nói, cũng khó trách mọi người nghĩ vậy, gương mặt của Hứa Phượng Giao, cộng thêm sự thay đổi nơi những người từng tiếp xúc hắn, ít nhiều khiến người khác sinh lòng liên tưởng. Trước kia trong gánh hát nổi danh nhất Liễu Thành có một thanh y tên gọi Liên Cơ, vốn được một thương nhân làm ăn giữa Liễu Thành và nước láng giềng để mắt đến. Kẻ đó không vợ không con, tuổi tác, dung mạo đều không tệ, còn hứa sẽ lập Liên Cơ làm chính thất, 5 năm không có con mới nạp thiếp. Liên Cơ vốn định thuận gả, kết quả chỉ vì gặp Hứa Phượng Giao một lần liền từ chối. Trung Lưu nhún vai, ta không rõ hắn đã nói gì để khuyên được Liên Cơ, nhưng hành động ấy quả mang dáng dấp hồng nhan họa thủy. Khương Thanh Tố chớp mắt, nghe những lời Trung Lưu thu thập được từ kẻ khác thấy cũng khá thú vị. Dường như ai ai cũng có điều để phê phán Hứa Phượng Giao, thậm chí có kẻ bôi nhọ hắn chẳng còn chút giá trị. Nếu quả thật hắn khiến một thanh y danh chấn toàn thành từ chối phu thương không gả, lại khiến công tử thành chủ đường đường đánh chết ba người, thì dù chưa làm điều đại ác, cũng chẳng phải người lương thiện. Người nói cô nương có hôn ước với Lãng Tranh Ý từ bé là nhà ai? Khương Thanh Tố hỏi, Trung Lưu đáp, là nhà Trịnh ở phía Bắc Thành, tên là Trịnh Vân Vân. Khương Thanh Tố gật đầu, quay sang hỏi Đơn Tà, Đơn đại nhân muốn bắt đầu tính 3 ngày từ lúc này chăng? Ta thấy vụ án này chẳng khó. Đơn Tà liếc nhìn Khương Thanh Tố, lắc đầu, không cần, người muốn điều tra mấy ngày thì điều tra. Khương Thanh Tố thoáng sững sờ, ngài mà cũng dễ nói chuyện vậy sao? Thẩm Trường Thích nhoẻn miệng cười, Vô Thường đại nhân sủng ngài đó. Khương Thanh Tố thoáng cứng mặt, liếc Thẩm Trường Thích một cái, mà vị hắc Vô Thường đại nhân kia chẳng hề có động tĩnh gì, cũng không phản bác, khiến nàng thoáng mất tự nhiên. Cái gì mà sủng với chẳng sủng, theo nàng thấy, kẻ này là lười thì đúng hơn. Nghe Trung Lưu nói, ngày mai Trịnh Vân Vân phải dậy sớm đi chùa dâng hương, nên sáng sớm hôm sau, Khương Thanh Tố liền đến trước cửa Trịnh phủ để quan sát, định xem Trịnh Vân Vân là người thế nào. Mới vừa tới cửa phủ, liền trông thấy một tiểu nha đầu ăn vận kiêu căng, đang chỉ trò quát tháo một lão nhân đẩy xe bán bánh nướng. Nha đầu kia ăn mặc như thị nữ, bên ngoài Trịnh phủ có dừng một cỗ kiệu. Nha đầu đứng cạnh kiệu hô lớn, còn không mau tránh, người làm trốn này khói bụi mịt mù cả lên, tiểu thư nhà ta còn phải đi chùa lễ Phật đấy, sáng sớm vừa đốt hương đã bị ngươi hun cho bốc mùi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cút cút cút, lão nhân gật đầu khom lưng liên tục xin lỗi. Trong kiệu vẫn chưa thấy người ra, chỉ nghe một giọng đầy bất mãn. Sao còn chưa đi? 4 người kiệu phu nhấc kiệu lên, nha đầu đi ngang qua lão nhân còn đưa tay đẩy vai ông một cái. Chà, cản đường, già rồi thì ở nhà mà nghỉ ngơi, ra ngoài chỉ tổ rước phiền toái. Lão nhân loạng choạng suýt ngã, lò lửa cũng đổ lăn ra đường, chẳng ai tới giúp, trái lại nha đầu còn lớn tiếng mắng. Sáng sớm gặp ngay ông lão như ngươi thật xúi quẩy. Trước cửa Trịnh phủ bị ngươi làm bẩn rồi, nghe cho rõ, nếu trước khi tiểu thư nhà ta trở về mà ngươi chưa dọn sạch đống tro lò này, cẩn thận ta chẳng khách khí với ngươi đâu. Khương Thanh Tố đứng không xa, thấy kiệu lắc lư đi qua trước mặt, đưa tay phẩy nhẹ trước mũi, cứ cảm thấy như người thấy mùi gì khó chịu. Nàng quay đầu nhìn Trung Lưu, khóe môi cong nhẹ, đây chính là vị Trịnh tiểu thư dịu dàng hiểu lễ, đáng thương mong manh mà ngươi nói ư? Trung Lưu gãi má, có chút lúng túng, chớp mắt liếc nhìn lão nhân còn đang quỳ thu dọn tro lò. Người trong phủ thành chủ đều nói thế, bảo Trịnh tiểu thư đoan trang hiền thục, sau khi bị hủy hôn thì lâm trọng bệnh, từ đó về sau chỉ lo dâng hương lễ Phật. Nhưng hôm nay nhìn cảnh này, Khương Thanh Tố đưa tay gõ lên sau đầu hắn một cái. Còn ngây ra đó làm gì? Mau qua giúp người ta. Trung Lưu lập tức gật đầu, Thẩm Trường Thích cũng hóa thân thành người, đi theo. Hai người vừa đến trước mặt lão nhân thì khiến ông hoảng hốt, tưởng bị người Trịnh phủ sai tới đánh mình. Mãi sau mới nhận ra hai người tuy hình dạng có phần dữ tợn nhưng lại nhiệt tình giúp dọn dẹp, bèn rối rít cảm ơn. Khương Thanh Tố tháo châm ngọc trên đầu xuống, đặt trong lòng bàn tay ngắm nhìn, trên châm còn lờ mờ tỏa ra một luồng khí xanh. Nàng mím môi, lòng tự nhủ, người này sống thế nào, sinh tử bộ hoàn toàn không ghi lại. Nàng biết chẳng thể tin hoàn toàn vào lời đồn, nhưng nếu cả một thành đều bảo hắn là kẻ xấu, vậy hắn rốt cuộc là tốt hay xấu? Khương Thanh Tố khẽ thở dài, thả hồn Hứa Phượng Giao ra khỏi châm. Hồn phách vừa xuất hiện, nàng lập tức sáng mắt, vốn là một nam tử vận váy dài màu đinh hương tay áo màu xương, giờ lại mặc y phục mới, váy dài màu phấn đỏ tay áo trắng ngà, còn thêu họa tiết hoa sơn đan, cổ đeo khóa vàng, trang sức trên đầu cũng đổi khác. Ngoại trừ gương mặt kia, toàn thân từ đầu đến chân đều khác biệt. Người đây là, Khương Thanh Tố mở lớn mắt, không dám tin. Hắn đã chỉ còn là hồn phách, sao còn có thể thay đổi y phục? Hứa Phượng Giao cúi đầu nhìn mình, tỏ vẻ đã quen, có chút bất đắc dĩ. Cũng không rõ vì sao, mỗi ngày đều thay một bộ. Chưa từng lặp lại sao? Khương Thanh Tố hỏi, Hứa Phượng Giao đưa tay gãi đầu, vẻ hơi ngượng ngùng. Màu thì có trùng, nhưng vải vóc và hoa văn thì chưa từng lặp lại. Thật kỳ quặc, Khương Thanh Tố trầm ngâm. Nàng biết nhân gian thường hay đốt đồ gửi xuống âm phủ để tưởng nhớ người đã khuất, nhưng không phải thứ gì cũng có thể đến đúng tay người mong nhớ. Có kẻ đã đầu thai chuyển thế, có vật chưa kịp vượt qua ly hồn đạo đã bị bóng tối nơi đó nuốt mất. Muốn để hắn mỗi ngày đều thay đồ mới, trừ phi mỗi ngày đốt cả trăm món trở lên, may ra mới khiến hắn ngày ngày có y phục thay đổi. Trung Lưu và Thẩm Trường Thích giúp lão nhân xong quay lại, Khương Thanh Tố liền nói. Đi thôi. Chúng ta tới phủ thành chủ, nào ngờ vừa đến gần phủ thành chủ, họ liền chạm mặt đơn tà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn như đã sớm nhận ra bọn họ, nên đứng nguyên tại chỗ chờ. Cách phía trước chừng mấy chục bước nữa là đến cửa thành chủ phủ. Khương Thanh Tố hơi nhướng mày, bước tới bên đơn tà hỏi. Ta lại tình cờ gặp đơn đại nhân ven đường, sao hôm nay không ở lại khách đờ, em mờ nghỉ ngơi. Đơn tà liếc mắt nhìn Hứa Phượng Giao phía sau nàng, thu ánh mắt về rồi đáp. Người không phải đi Trịnh phủ sao? Trịnh tiểu thư là người thế nào ta đã rõ, giờ ta muốn biết thành chủ Liễu Thành là hạng người gì? Khương Thanh Tố khẽ kéo tay áo đơn tà, hạ giọng nói. Nhưng ta muốn hỏi đơn đại nhân một việc, về sinh tử bộ của Hứa Phượng Giao, đêm qua ta cùng thầm trở về tra xét, phát hiện sinh tử bộ không có ghi chép gì về cuộc đời hắn. Ngài có biết lý do chăng? Ánh mắt đơn tà trầm xuống, chăm chú nhìn Khương Thanh Tố, chậm rãi nói. Nếu ngươi lật xem sinh tử bộ của người khác, sẽ phát hiện Hứa Phượng Giao không phải là người duy nhất như vậy. Khương Thanh Tố chớp mắt, chưa hiểu ý tứ trong lời hắn, đang định hỏi tiếp thì chợt nghe một tiếng thét chói tai của nữ nhân vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trước, họ đang đứng dưới gốc liễu khô, cách cửa phủ thành chủ hơn 10 bước. Trước cổng phủ, một nữ nhân áo quần tả tơi, tóc tai rối bời, đang mắng nhiếc dữ dội, trong tay xách một vò rượu, chân trần, chính là Liên Cơ. Kẻ giết người, người ra đây, ha ha ha, người cút ra đây cho ta. Lãng sĩ Vinh, người còn ngủ được sao? Có thấy 23 hồn phách lởn vởn bên giường ngươi không? Ta thấy rồi, ta thấy hồn của Hứa Phượng Giao, bay vào phủ thành chủ, bay đến cửa sổ phòng ngươi, đôi mắt cháy đen nhìn ngươi đấy. Lãng sĩ Vinh, ngươi là tên điên, điên loạn, ha ha ha, Phượng Giao, Liên Cơ bỗng thần sắc mơ màng, rồi đột nhiên lao tới hai gác cổng phủ thành chủ. Các ngươi có thấy không? Phượng Giao đã vào rồi, vào tìm lãng sĩ Vinh báo thù rồi. Ngươi đừng có điên khùng nơi đây. Một trong hai kẻ gác cổng đẩy mạnh Liên Cơ, nàng ngã xuống đất, cổ tay chảy xước rớm máu nhưng chẳng mảy may quan tâm, chỉ ôm chặt vò rượu trong lòng. Đôi mắt đầy oán hận nhìn thẳng công thành chủ phủ. Rồi sẽ có ngày các ngươi phải nhận báo ứng. Liên Cơ nói xong, lau nước mắt, lảo đảo bước đi về phía khác của phủ thành chủ. Nàng đi rồi, kẻ giữ cổng mới hừ lạnh, Con điên này ngày nào cũng tới cổng phủ gào thét, theo ta thấy thì nên bắt nhốt lại, thiêu chết luôn cho xong. Tên kia nói, nếu không phải lão thành chủ trước kia lòng dạ mềm mỏng, tha cho mạng sống, thì giờ đâu còn sống để chửi bới. Còn dám xúc phạm cả thành chủ, thật chẳng biết điều. Nghe tới đây, ánh mắt Khương Thanh Tố trầm hẳn xuống. Lòng người hiểm độc, kẻ như Trương Chi Hiếu là khó đoán, còn những kẻ rõ ràng mang lòng ác độc như chuyện đương nhiên, lại càng khiến người khác lạnh lòng. Khương Thanh Tố quay đầu, đập vào đầu Trung Lưu một cái. Người trông giống người bắt quỷ nhất, tới trước cửa phủ nói nơi này có quỷ, rồi biểu diễn chút bản lĩnh. Bảo rằng linh hồn chưa siêu thoát vì còn vương luyến trần thế, xem có câu được lãng tranh ý không. Trung Lưu xoa sau gáy bị đập, lầu bầu, gì mà trông giống, ta vốn là quỷ sứ bắt quỷ mà. Rồi lại cảm thấy không đúng, sao cứ đập đầu ta hoài thế, như trẻ con vậy. Trung Lưu bước tới trước phủ thành chủ, hắng giọng, rút một lá bùa vàng từ tay áo ném lên không trung, đọc chú, lá bùa lập tức phân thành 6 tờ, mỗi tờ đều bốc cháy. Hắn lập tức làm ra vẻ kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi chà, có tà vật trú ngụ nơi đây, đâu ra tên lang băm này? Phủ thành chủ không phải chỗ cho ngươi lừa tiền, cút mau. Tên gác cửa quát, Trung Lưu bĩu môi, thật đó, tà vật này dường như liên quan tới âm phủ, chuyên khắc quỷ, e rằng phủ các ngươi nguy hiểm lắm rồi. Khương Thanh Tố lật mắt, bảo hắn nói có quỷ, lại đi nói là khắc quỷ. Ấy vậy mà lời Trung Lưu lại hiệu nghiệm, từ trong phủ truyền ra một giọng nam trong trẻo, kèm theo tà áo xanh chàm lướt nhẹ hiện ra. Người ấy hỏi, ngươi là ai? Nghe xong, Hứa Vượng Giao đứng sau cùng liền toàn thân cứng đờ, ánh mắt trở nên đờ đẫn. Cách chương.